Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1534, Hắc ám thiên nhãn. Đại ca lá gan đều là như vậy đến sao? Phạm Kiếm ngây người, hắn đối mặt nhưng là tiên tộc thủy tổ đệ tử a. Tô Viêm vẻn vẹn xuất chiến một cái hóa thân đối kháng tiên quân, đã là đối với hắn bằng trời làm nhục rồi. Bất quá hắn tiên quân, sợ là cũng nhìn không ra khí hóa tam thanh huyền ảo. Nói chung trận chiến này bạo phát, tiên tộc đệ tam thành vùng đất trung tâm, diễn sinh ra mãnh liệt sóng lớn. Hắc ám che trời trong thế giới, ánh kiếm bạo phát, xé rách toàn bộ hắc ám thiên địa, tựa hồ cắt đứt mảnh thời không này. Oanh, Tô Viêm thân xác hừng hực, lỗ chân lông dâng lên vạn tầng ánh kiếm. Hắn đem kiếm thể thuật vận chuyển tới đỉnh phong tạo cực trạng thái. Toàn bộ thể xác đều hóa thành khủng bố kiếm thai, dâng lên kiếm khí thô to, dương kích tiên quân. Tiên quân áo trắng như tuyết, rất có khí độ cùng phong thái, đi bộ nhàn nhã ở bên trong tòa thành cổ cất bước. Nhìn thấy đánh tới Tô Viêm, hắn cũng không có bất luận cái gì cử động, thân xác cũng không có bất kỳ khí tức gì lan truyền ra. Chỉ có hắn một đôi đen kịt con ngươi, óng ánh ngập trời, tràn ngập cổ xưa thần phạt sức mạnh, giống như ở chúa tể trời xanh. Đúng là hắc ám thiên nhãn, được xưng thế gian mạnh nhất thiên nhãn một trong. Truyền thuyết, hắc ám thiên nhãn một khi bạo phát, đều có thể diễn hóa ra thiên phạt lực lượng. Đây là vô địch thiên phú thần thông a. Thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào thật sự chính là vị nào? Nhưng là hắn làm sao đến chiến trường vạn tộc? Lẽ nào thật sự tự chém đạo hạnh rồi? Chuyện này ở bên ngoài gây nên kinh thế bão táp, chẳng ai nghĩ tới tiên tộc còn có như thế một vị cường giả. Đến cùng là của ai đệ tử? Nhưng mà, một ít tiên môn đạo thống lão cổ đồng ra nhìn ra lai lịch của hắn. Mạnh mẽ thở dài, thật lớn quyết đoán, thật lớn quyết đoán, lão tổ, vị nào là ai? Một ít tiên môn đạo thống chân tiên đều sửng sốt. Người nào để tộc này lão tổ đều nỗi lòng khó bình. Phải biết bọn họ quần tộc lão cổ đồng, sống năm tháng cũng có trăm vạn năm. Hắn là tiên tộc thủy tổ đệ tử, có lão cổ đồng hồi tưởng cổ xưa năm tháng, không nhịn được thở dài nói, thiên phú siêu tuyệt, vô cùng mạnh mẽ, đã từng có người đem coi là đế bảng ba vị trí đầu cường giả. Được khen là tương lai tiên tộc trưởng giáo chí tôn, liền cùng hiện tại thông thiên lão nhân đệ tử một dạng. Đế bảng ba vị trí đầu, trưởng giáo chí tôn, tiên tộc lĩnh quân người. Rất nhiều người lắp ba lắp bắp, các loại danh hiệu, quá huy hoàng cùng sán lạn, bọn họ thật không biết nên nói cái gì. Nói chung chỉ bằng vào hắn là tiên tộc thủy tổ đệ tử. Thân phận này đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là như vậy thân phận cường giả, vì sao phải đi chiến trường vạn tộc liều mạng? Đáng tiếc a, quá tuệ dễ yêu, có người thở dài, tiếp đó thấp giọng nói, hắn quá tự tin, cũng có thể nói tự phụ, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, thậm chí chẳng đáng với chờ đợi đế bảng tranh bá mở ra. Chuyên tu thiên nhãn. Trước sau cho rằng hắn lấy thiên nhãn có thể vô địch thiên hạ. Bởi vậy hắn bị đào thải rồi. Cuối cùng một câu nói, có chút tàn khốc rồi. Tuy nói sóng lớn đào cát, thật có chút người rõ ràng có tuyệt đỉnh tiềm năng, nhưng lại bị thịnh thế đào thải. Đế bảng 10 vị trí đầu, vị nào không phải tuyệt thế anh kiệt, vị nào không phải các đại lĩnh vực vô địch cường giả. Tiên quân thiên phú siêu tuyệt, tự xưng là tương lai có thể chứng đạo chí tôn. Kết quả hắn liền đại la kim tiên đều không có tu luyện tới. Dừng lại với đại la cảnh giới, trở thành tiên tộc thủy tổ lầm nhất một cái đệ tử. Nhưng dù cho là lầm nhất, hắn dựa vào hắc ám thiên nhãn, cũng đầy đủ ở chí tôn bên dưới vô địch. nhưng là chẳng ai nghĩ tới, tiên quân dĩ nhiên mang theo đại khí phách, tự chém tu hành, đi đến chiến trường vạn tộc trùng tu, rốt cuộc nắm giữ cỡ này thiên phú cùng địa vị, há có thể cam tâm dừng lại với đại la cảnh giới. Muốn ở liều một phen, nói không chắc có thể giết ra một cái thông thiên đại đạo đi ra. Này, đếm không hết người kinh hãi, run giọng nói, há không phải nói, tiên quân nắm giữ, đế bảng chí tôn tranh bá năng lực. Nếu như đúng là như vậy, các đời đế bảng tranh bá sẽ càng tàn khốc hơn. Có người lắc đầu, nói rằng, tự chém đạo hạnh, mất đi quá nhiều. Đối với hắn hắc ám thiên nhãn tất nhiên có rất lớn hao tổn. Trước đây hắn nắm giữ đế bảng ba vị trí đầu chiến lực. Nhưng là hiện tại hắn căn bản không làm được. Quang thân thể của hắn cơ năng chính là một cái trọng đại thiếu hụt. Tự chém tuy rằng có thể trùng tu, thế nhưng loại người này cũng rất dễ dàng tuổi thọ khô cạn. Huống hồ hắn bây giờ, căn bản không phải hoàng kim năm tháng. Tương đương với một cái người lớn tuổi, đương nhiên cũng không thể khinh thường. Toàn trường náo động, không nghĩ tới còn có loại này thuyết pháp. Tuy rằng cường giả có thể tự chém trùng tu, thế nhưng mất đi cũng rất nhiều. Hơi một tí đều sẽ chết trẻ. Bất quá các tộc lão cổ đồng vẫn là thán phục. Nếu như hắn tiên quân có thể chịu đựng được, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không thể không là tiên quân quyết đoán rất lớn, đổi làm những người khác sợ là rất khó làm được. Điều này cũng gián tiếp nói rõ tiên tộc huy hoàng cùng cường thịnh. Nếu như là cái khác quần tộc, ai dám làm như thế? Thật hy vọng, thiếu niên ma vương có thể giết chết hắn, bằng không lấy tiên quân tiềm chất nếu như thật lao ra. Hắn có thể so với hiện tại tiên tộc trưởng giáo chí tôn. Còn kinh người hơn một ít, tiên tộc một ít đối địch đạo thống cường giả, âm thầm nói nhỏ, thật lo lắng tiên quân trùng tu xong xuôi, chứng thượng một cái đáng sợ cảnh giới, đã như thế bọn họ tiên tộc gốc gác sẽ cường thịnh một đoạn. Chuyện này với bọn họ không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng mà bọn họ chỉ là muốn vừa nghĩ, tiên quân là nhân vật gì? Mặc dù là không bằng hoàng kim năm tháng, lấy hắn hiện tại chiến lực, tuyệt đối không phải thiên đình vương giả có thể chu diệt. Tiên tộc đệ tam thành, mùi máu tanh cuồn cuộn, đại chiến, hoàn toàn vượt qua người đời nhận thức, nghệ viên cùng la đại lực mới vừa giết vào cổ thành. Phạm kiếm ném qua lão hai đại tiên đạo cảnh khôi lỗi. Bọn họ sau khi mặc vào, khí tức tăng vọt, hống động tinh không, thoải mái, thoải mái, hai mạnh mẽ gào, rung trời động địa, như tiên ma ngang trời, vô liêm sỉ, cho ta trấn áp hắn. Tiên tộc có cường giả tức giận, nhìn hầm hầm Phạm Kiếm, tức đến nổ phổi, hắn lấy ra tuyệt đối là tiên tộc thu hoạch tiên đạo cảnh khôi lỗi. Hiện tại trái lại bị thiên đình một mạch nắm giữ. Dùng đến đối phó bọn họ, vô cùng nhục nhã a. Nhưng là lấy Phạm Kiếm chiến lực, muốn chặn đứng hắn, quả nhiên là quá khó khăn. Hắn lục tục vượt qua đến cái khác cổ thành, liên tiếp đưa đi 5 bộ tiên đạo cảnh khôi lỗi, do đó dẫn đến tiên tộc đệ tam thành, hội tụ thiên đình một mạch cường giả, đầy đủ thập đại, giết a. Toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy. Mặt khác hai cửa thành lớn bị đánh nổ. Bọn họ gào thét, chiến huyết sôi trào, đúng là điên rồi. Viêm tước cũng tới, nàng không biết là đại lực những người này nơi nào nhô ra. Nói chung nàng rõ ràng, nhóm người này đều điên cuồng hơn. Hết thảy đều là vì một người, vì bọn họ huynh đệ đã chết, vì một cái chôn thây với hắc ám Tô Viêm. Nghệ viên bọn họ đủ mạnh rồi. Viêm tước không nhịn được đang nghĩ, năm đó Tô Viêm lại là phong thái cỡ nào, dĩ nhiên có thể trở thành bọn họ lĩnh quân cường giả. Lương Nhã An bị bắt sống, đâm nhói bọn họ, Tô Viêm đi rồi, cũng không có lưu lại một cái đời sau. Cái này cũng là để bọn họ chân chính đau lòng. Trúc Nguyệt, Lương Nhã An, Doãi Y Tư, Tử Tú Ninh, những này bản cùng Tô Viêm quan hệ rất tốt nữ tử. Luôn có một vị kết làm đạo lữ chứ. Kết quả hơn 100 năm thời gian, gió tanh mưa máu, không có bất luận cái gì thở dốc, vẫn ở trong tuyệt cảnh chém giết. Cuối cùng nhân hoàng Tô Viêm vẫn là chết trận ở trong bóng tối. Lại cũng không về được rồi. Giết, các anh em, giết cho ta, giết chết bọn họ, giết cho ta. Trong lòng bọn họ tất cả đều là đau cùng hận, liên tiếp giống to, phát tiết trong lòng cơn giận. Xin thề muốn tắm máu tiên tộc đệ tam thành, an ủi Tô Viêm trên trời có linh thiêng. Hắc ám thần phạt, ở giữa tòa thạch cổ khu vực, giao chiến chi địa càng hung hiểm rồi. Tiên quân con ngươi, khuấy động ra một cái tiếp một cái thô to chớp giật. Mỗi một điều chớp giật, đều tràn ngập chặt đứt sinh cơ hủy diệt khí thế. Chạm vào tức chết, đầy đủ ngàn vạn tầng hắc ám chớp giật bạo phát, xuyên thủng toàn bộ thời không, có thể nói hủy thiên diệt địa. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về đầy trời chớp giật tiến hành xung phong. Tốt một người thiếu niên ma vương, các tộc cường giả hãi hùng khiếp vía, cuồn cuộn như biển trong chớp giật hắc ám. Tô Viêm oai hùng y nguyên hừng hực, rọi sáng hắc ám, thậm chí hai tay đều nắm lấy chớp giật, sống sờ sờ bóp nát. Không thể không nói, Tô Viêm khí tức quá cuồng dã rồi, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Hắn khoảng cách tiên quân càng ngày càng gần rồi. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm thể xác khuấy động ra óng ánh ánh kiếm, xé rách đầy trời hắc ám chớp giật. Kiếm thể thuật vẫn là kiếm thể thuật, thảo phạt lực tuyệt thế vô song, xé rách hắc ám thế giới, nhằm phía tiên quân, không cái gì có thể nói. Tô Viêm muốn cùng hắn chém giết gần người, giết chết hắn, giết chết tiên tộc thủy tổ đệ tử. Hắc ám thiên phạt, tiên quân thiên mục mở to, nhãn cầu màu đen, lưu động ra mờ mịt chùm sáng, giống như đang khai thiên tích địa. Trong con người tỏa ra khí tức, càng là khủng bố vô biên, oanh. Trong nháy mắt, tinh không đều nổ tung. Ở mọi người tâm kinh trong ánh mắt, nhìn thấy hắc ám thế giới. Hiện ra các loại đồ vật, có đại kích, có trường mâu, có hắc đỉnh, có chuông lớn. Quả thực diễn hóa ra ngàn vạn màu đen đại sát khí. Gào thét mà đến, ven đường nghiền nát hư không. Kéo động khí thế bão táp, chấn Tô Viêm trong cơ thể khí huyết run rẩy, đều muốn vừa đối mặt đem hắn cho chấn áp lại. Đầy trời đạo pháp vạn ngàn, đều gần như không còn Tô Viêm đất đặt chân. Không thể không nói thiên mục này cực cường, phối hợp tiên quân đạo pháp, áp chế Tô Viêm, người mẹ kiếp chỉ có thể dùng con mắt cùng ta chém giết sao? Tô Viêm phẫn nộ, mắng to một câu, lão già này đạo pháp quả thật là cao thâm. Tiên quân sắc mặt âm trầm, câu nói này đâm đau đớn hắn, để thiên mục của hắn bỗng nhiên ở biến. Trong con người đều hiển hóa ra, nhật hủy tháng trầm khủng bố dị tượng. Tiêu diệt, hắn lãnh khốc, giống như chúa tể chúng sinh thần ma. Thiên mục bao phủ thế giới, dĩ nhiên truyền đến quỷ khóc thần hào thanh âm. Nương theo ngàn vạn đồ vật từ trên trời giáng xuống, mà mang theo hắc ám đại đạo, có thể trấn áp tất cả. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hắn sừng sững ở bên trong thế giới hắc ám, hằng cổ bất động, nhưng là trong thân thể của hắn, nguyên thủy khí tượng tràn ngập, khai thiên tích địa khí tức hiện ra, trong lúc giật mình hóa thành hùng vĩ vũ trụ, phụt lên ở giữa. Thiên địa run rẩy dữ dội, nhật nguyệt ảm đạm, mênh mông hắc ám thế giới, giống như tán loạn không còn một mống. Sơ thủy kinh, tiên quân hơi thay đổi sắc mặt, thấy rõ đến đây là kinh văn gì. Ở sơ thủy kinh vô thượng đại đạo dưới áp chế, hắc ám thiên phạt đều muốn tán loạn, ngàn vạn đồ vật cũng bắt đầu mơ hồ. Tiên quân quyết tâm, toàn bộ nhãn cầu đều thiêu đốt. Hắc ám thiên phạt khí tức nồng nặc một đoạn, tái tạo bị áp chế thiên phạt thế giới. Ngươi không được, tiên quân quát lạnh, lắc đầu nói, liền bằng ngươi sơ thủy kinh, còn chưa đủ tư cách áp chế ông trời mục. Thiên đế chi tử đến rồi còn tạm được, cho tới ngươi, căn bản không được, ngươi là cái rắm gì, vẫn cùng thiên đế chi tử sánh vai, chờ ta giết ngươi, lại đi giết tiên tộc thủy tổ, để cho các ngươi thầy trò ở dưới đất đoàn tụ. Tô Viêm gào thét, khí tức cuồng bạo, kiếp đạo tỏa ra, tự thân như hủy diệt đại vũ trụ thiêu đốt, mạnh mẽ chống ra đầy trời hắc ám. Lại bạo phát kiếm thể thuật nát tan đầy trời hắc ám đồ vật. Ngươi muốn chết à? Tiên quân nổi giận, cả người năng lượng cổ động. Hắc ám cuồn cuộn, đại thủ dựng lên, đánh về Tô Viêm. Miết tôn, ngươi cuối cùng cũng coi như ra tay rồi. Tô Viêm quát lạnh, dương quyền về phía trước đánh giết. Cú đấm này quá khủng bố. Sát khí ngập trời, ong hừng hực. Sụp ra hắc ám, chặt chẽ vững vàng nện ở trên bàn tay của hắn. Phanh, tiên quân cánh tay phát sáng, vận chuyển tiên thể thuật dùng hết khả năng chống lại, mà toàn bộ cánh tay trung đại đạo trật tự nằm dày đặc. Sức phòng ngự siêu tuyệt, nhưng là Tô Viêm quyền thế là cỡ nào đáng sợ. Oanh kích hắn cánh tay rạn nứt, đều muốn theo nổ tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.